Đế quốc bại gia tử, chương 909, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại hậu sự còn không có chân chính kết thúc, còn có rất nhiều sau này sự việc nhưng Vương Khang đã không để ý tới, bởi vì đối trận diễn võ vậy muốn bắt độc cái này cũng là chuyện rất trọng yếu. Không có cách nào, mẫu thân Tô Dung ở Thanh Châu thủ hiếu vẫn chưa về, phụ thân cũng ở đây hậu sự sắp xếp sau đó, trở lại Giang Hà quận. Phủ đệ bên trong tương đối lạnh tanh yên tĩnh. Vương Khang, sanh lão bệnh tử là chuyện không có cách nào khác, xin chia buồn đi. Phương Dận mở miệng khuyên nhủ, ta rõ ràng, ta xem ngươi hiện tại vẫn là chú ý hạ sắp đến tỷ võ chuyện đi. Phương Dận mở miệng nói, dựa theo các ngươi ban đầu thương nghị quy tắc là Tiêu Loan sách lên, mà hiện tại đã quyết định. Là cái gì? Vương Khang mấy ngày nay một mực đang bận rộn ông ngoại hậu sự, vậy không có chú ý những thứ này. Thành tựu diễn tập, khẳng định không thể nào hai quân toàn bộ đưa vào, lần này hai bên tất cả từ trong quân đội rút ra 1.000 người. Chỉ là như thế chọn người sao? Vương Khang hơi hơi nhíu mày, dựa theo hắn dự đoán, lần này so với là đặc thù quy mô hẳn sẽ lớn hơn một chút. Đúng, Phương Dận mở miệng nói. Số người tham dự thiếu, đối với quân dũng sĩ là có lợi, bởi vì Bình Tây quân toàn thể binh lực tư chất so với là cân bằng. Liền giống như một cái thùng gỗ có thể chứa đựng nhiều ít nước cũng không phải là quyết định bởi tại dài bản, mà là quyết định bởi tại khuyết điểm. Mà Bình Tây quân cho dù là binh lính bình thường nhất, tất cả đều là tinh nhuệ, so sánh cân bằng, không giống những quân đội khác, chỉ chiếm một số ít. Chu Thanh mở miệng hỏi nói, còn gì nữa không, tham dự binh chủng có hạn chế gì hay không? Có, Phương Dận trầm giọng nói, hủy bỏ ngựa chiến, không cho phép kỵ binh tham dự. Hèn hạ, quảng cáo, vô sỉ, tại chỗ cái khác mấy người đều là không khỏi mở miệng. Ai cũng biết Bình Tây quân chỗ lợi hại chính là bởi vì có nhiều người hồ kỵ binh. Sử dụng chiến mã, đều là hoàng câu mã. Đồng dạng là kỵ binh tất nhiên không phải là đối thủ. Chu Thanh nói thẳng, coi như là Tiêu Loan định quy thì cũng không thể như thế trắng trợn đi, thật sự là vô sỉ hết sức. Quá trình cũng không trọng yếu chính là kết quả. Phương Dận trầm giọng nói. Nhất là ở loại trường hợp này dưới. Đối với này, Vương Khang cũng không có bất ngờ, Tiêu Loan cũng chưa tính là quang minh chánh đại người, giống vậy lần này tỷ võ tầm quan trọng, vậy không cần nói cũng biết. Vì có thể đắc thắng, hắn khẳng định sẽ bất kể bất cứ giá nào, so sánh thua liền sau đó nơi mất mặt mặt cái này thì lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Vương Khang lại hỏi nói, vậy thi đấu chế đâu? Võ so sử dụng chế kiểu khôi giáp đều là giống nhau, vũ khí áp dụng bằng gỗ tột đỉnh đồ trắng, đâm tới đối phương chỗ hiểm, nếu như lưu trắng, vậy thì phán định một bên chết mất thối lui ra võ trường. Phương Dận mở miệng nói, trước kia tiến hành hai quân diễn tập cũng sẽ ở hai phía thiết lập trận địa, doanh trại, lấy tranh đoạt đối phương quân kỳ là mục tiêu, mất đi quân kỳ một khối, liền là lấy được phe thắng. Mà lần này Tiêu Loan sách lên quy tắc hai bên đối trận, lấy một khối đem bên kia toàn bộ giết chết là mục tiêu, có một người cũng không được. Nghe được này, đám người tất cả giật mình. Cái loại này quy tắc ở xưa nay diễn tập bên trong căn bản không có, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Không thiết lập quân kỳ, một chàng định thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tiêu diệt đối phương tất cả nhân viên là mục tiêu, dù là có một người tại chỗ cũng không được. Tiêu Loan là điên rồi sao? Chu Thanh mở miệng nói, hắn dựa vào cái gì dám sách như vậy điều kiện, dám thiết lập như vậy quy tắc, Bình Tây quân Nam chinh Bắc chiến, cứu nước cứu dân, đây là đích thực chiến tích, là đánh ra chiến tích. Mà toàn quân tướng sĩ tư chất tất cả đều là quá rõ ràng. Thiết lập cái loại này quy tắc chiến tới người cuối cùng quyết định thắng bại, đối với quân dũng sĩ không hề có lợi. Đây cũng là ta nghi ngờ chỗ, Phương Dận mở miệng nói, Tiêu Loan nếu dám quyết định cái loại này quy tắc tất nhiên là có rất lớn dựa vào. Đầu tiên cái này quy tắc toàn thân là đối với quân dũng sĩ có lợi. Hắn tiếp theo phân tích nói, theo chúng ta biết tình báo, phân tích Bình Tây quân chiến tích mặc dù có thể có lớn như vậy chiến quả thật ra thì có rất trọng yếu một chút. Phương Dận ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, trầm giọng nói. Đó chính là bởi vì ngươi, liền lấy Phong An thành canh phòng chiến mà nói, thật ra thì lúc đó tin chiến sự truyền về chúng ta quân cơ sở làm qua rất nhiều lần phân tích ở giống nhau dưới điều kiện đổi bất kỳ một người nào, đều không cách nào làm được mục đích giống nhau. Mà cũng chỉ có ngươi làm được, người chiến lược chiến thuật không câu thúc đây mới là đắc thắng mấu chốt. Mà ở Tây Sơn hành tỉnh trên chiến trường, ngươi lấy được thắng lợi, phần lớn là lợi dụng dưới quyền ngươi Bình Tây quân siêu cường kỵ binh, siêu cường cơ động tính. Phương Dận nói tiếp, mà lần này tỷ võ diễn tập ra sân số người chỉ là 1.000 người, hoàn toàn bao la sân, tối đa có thể sử dụng chính là bài binh bố trận, đây đã là tương đương với chém đứt người lớn nhất ưu thế. Còn như bài binh bố trận, điều này cần thời gian dài binh pháp đọc và tìm hiểu, mang binh đánh nhau, mới có thể có năng lực ở phương diện này. Tiêu Loan cho rằng, ngươi không hề như Tiêu Lương Bình. Những thứ này, chắc là Tiêu Loan sức lực. Phương Dận phân tích đã rất toàn diện, hơn thiệt đều có nói rất rõ ràng. Hẳn không chỉ như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Tiêu Loan rất rõ ràng, đây là một cái đả kích ta tốt nhất cơ hội, một khi Bình Tây quân thất bại, vậy đến tiếp sau này làm khó dễ, đem sẽ theo nhau mà tới, hắn sức lực hẳn không chỉ nơi này, còn có lớn hơn lá bài tẩy. Cái này ta cũng không rõ lắm, Phương Dận rồi nói tiếp, bất quá gần đây ta phát hiện Tiêu Loan cùng Lăng Thiên Sách tựa hồ có chút tiếp xúc. Lăng Thiên Sách sao, Vương Khang vậy cũng không ngoài suy đoán. Hắn bản thân liền hoài nghi từ lúc ấy ở quân cơ sự Tiêu Loan hùng hổ dọa người bắt đầu, bản thân này ngay cả có dự mưu. Quảng cáo, rất có thể, sau lưng chủ đạo chính là Lăng Thiên Sách. Nói như vậy Tiêu Loan chỗ ỷ lại là Lăng Thiên Sách. Vương Khang nỉ non suy nghĩ, rồi sau đó hướng về phía Phương Dận nói, đa tạ Phương Đại Nhân cho biết những thứ này, cái này không có sao. Phương Dận trầm giọng nói. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Tiêu Loan lần này là trong lòng có dự tính, ngươi vạn không thể khinh thường, thua là hậu quả gì, ngươi hẳn có thể rõ ràng. Ta rõ ràng, tới từ bệ hạ tuyên bố sau đó, quân dũng sĩ liền bắt đầu thao luyện hơn nữa chuẩn bị, ngươi vậy bắt chặt thời gian đi, vạn không dám khinh địch. Sẽ không, Vương Khang mở miệng nói, ngài sẽ chờ Tiêu Loan kêu cha ta đi. Ha ha, được vậy ta sẽ chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc nói xong, Phương Dận cũng không có quấy rầy nhiều, chính là rời đi. Vương Khang sắc mặt hơi trầm xuống, hít một hơi thật sâu, hắn biết phải mau sớm tiến vào trạng thái. Đối với cuộc tỉ thí này, hắn đương nhiên là trong lòng có dự tính, bất quá cũng khó bảo đảm sẽ xảy ra vấn đề gì, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Tiêu Loan nhất định là có âm mưu. Chu Thanh hỏi, thiếu gia, chúng ta nên làm sao ứng đối? Ngàn người đối chiến, ở đất trống dưới, cái khác điều kiện ngang hàng, quyết định nhân tố chỉ có hai điểm. Vương Khang phân tích nói, một là binh lính tư chất, hai, chính là công thủ trận pháp vận dụng, mà đơn thuần chỉ là bộ binh dưới tình huống, hơn nữa chỉ có ngàn người tương đối cần phải có thể sử dụng trận pháp, vậy rất có hạn, nếu là như vậy. Vương Khang đột nhiên tròng mắt đông lại một cái, chẳng lẽ Tiêu Loan là chuẩn bị ở binh lính phương diện làm văn chương? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.